Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 ra người họa 04. Hàn Khả trong mắt thắt cổ, trợn trắng mắt, trên mặt tràn ngập một cổ hắc hôi tử khí. Rõ ràng là bị thượng thân, nghe được La Phong Lục Cung khi, nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái gọi là La Phong Lục Cung, tức vì La Phong Sơn Lục Thiên Quỷ Thần Chi Cung. La Phong Sơn vì đạo giáo Sơn Danh, là âm phủ tối cao chi thần phong đô Bắc Âm Đại Đế Chi Quỷ Sở. La Phong Sơn ngoại có 6 thất, nội có lục cung, Bắc Âm Đại Đế thuộc hạ có ngũ phương quỷ đế, lấy triệu người quỷ phách, khảo này thần hồn quản lý trung âm phủ địa ngục, phi tội ác tài trời, đại gian đại ác người cùng với hại nhân tính mệnh lệ quỷ hung thần không thể quan tiến La Phong địa. Ngục, đây là cái so 18 tầng địa ngục còn muốn làm lệ quỷ hung thần sợ hãi địa phương. Chỉ là dọn ra La Phong lục cung là có thể lệnh lệ quỷ trong lòng sợ hãi. Nếu dọn ra Bắc Âm Đại Đế tên húy tăng thêm uy hiếp. Tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa tiểu quỷ đều có thể bị dọa đến hồn phi phách tán. Hàn Khả bị dọa đến, trở nên cẩn thận một ít, nhưng vẫn là không tin Trần Dương có năng lực dọn đến ra La Phong lục cung. Nàng ánh mắt xuống phía dưới, không thấy được Trần Dương trên người thiên sư Mộc Điệp, càng không có Ngọc Điệp, ngươi còn không có thụ lục. Trần Dương lắc đầu, ta không phải thiên sư. Hàn Khả sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười to, trắng bệch đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương. Không có tròng mắt, phá lệ thấm người, trên mặt hắc hôi tử khí chiều ót kích động. Một khi tử khí bò lên trên ót, phỏng chừng Hàn Khả hồn phách liền thật muốn bị chèn ép không có. Trần Dương lẳng lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bá, một tiếng, bức màn bị kéo ra, ánh nắng chút xuống tiến vào. Hàn Khả phát ra thét chói tai, bàn tay che ở trên mặt tránh đi ánh nắng. Trần Dương nhân cơ hội nhảy lên trước, bắt lấy Hàn Khả tay phải ngón giữa. Cầm bấm móng tay chiều lòng bàn tay chọc một chút, thực mau toát ra một giọt huyết tới. Hàn Khả cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng, trong mắt thượng phiên, qua sau một lúc đình chỉ rung động, hôn mê qua đi, sau một lúc lâu, chậm rãi thức tỉnh, nhìn đến tại mép giường biên đứng Trần Dương, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Lại là ta ba mời đến thần côn, ta không phải thần côn. Hàn Khả cười nhạo một tiếng, dựa ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra phóng không. Trần Dương có chút không đành lòng. Liền nói, ngươi đảo không cần quá mức nản lòng, tử khí còn chưa lan tràn đến ngươi thiên linh huyệt, còn có thể cứu chữa. Thiên linh huyệt, cái chán ấn đường. Trần Dương chỉ chính mình cái chán. Nói, ngươi có ba đốm lửa, dương khí đủ, quỷ thần không xâm ấn y tử khí từ ngươi gót chân hướng về phía trước lan tràn. Thổi tắt ngươi hai thanh hỏa, còn có một phen ở ấn đường thiên linh huyệt, chỉ có hoàn toàn thổi tắt ở ngươi ấn đường chỗ hỏa. Kia chỉ lệ quỷ mới có thể chiếm ngươi thân. Thế ngươi mệnh số. Hàn Khả ánh mắt hơi hơi vừa động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dương, giống bắt được duy nhất một cây cứu mạng rơm rạ. Ngươi thật sự có biện pháp cứu ta sao? Xem ngươi có nguyện ý hay không nói ra. Ngươi biết nói, không thể giấu giếm mân y. Hàn Khả chảy xuống nước mắt, sở hữu lạnh nhạt đều kéo khô chiết hủ giống nhau sụp đổ. Này cũng chính là cái không thành niên tiểu cô nương, bị tra tấn gần một tháng, hy vọng lần lượt tan biến, dần dần trở nên tuyệt vọng. Nhưng lại như thế nào cam tâm bị một con cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể của mình cùng mệnh số. Chính mình đi thế kia chỉ cô hồn dã quỷ chịu khổ. Kia chỉ cô hồn dã quỷ lại hưởng dụng nàng hảo mệnh. Hiện giờ thấy Trần Dương ngôn chi chuẩn xác, chân thành ánh mắt cùng trầm ổn bất động thanh sắc bề ngoài lệnh người tín nhiệm không thôi. Hơn nữa tuy rằng vừa rồi bị lệ quỷ thượng thân không thể động đậy. Nhưng ngoại giới phát sinh hết thảy, Hàn Khả là biết đến. Cho nên nàng nhìn đến Trần Dương dăm ba câu dọa đến kia lệ quỷ. Còn đem lệ quỷ cưỡng chế di rời, liền đem Trần Dương trở thành chân chính thiên sư. Nếu ngài có thể cứu ta, ta sẽ lại chi trả ngài 10 vạn tiền thù lao, thêm lên chính là 50 vạn. Cả đời chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Trần Dương hoàn toàn quên chính mình kiêng rẻ quỷ thần sự. Dù sao hắn nửa đời trước liền vẫn luôn cùng quỷ thần giao tiếp. Lại nhiều đánh một lần cũng không có việc gì. Ta hỏi ngươi, kia bức họa là chuyện như thế nào? Họa, Hàn Khả theo Trần Dương tầm mắt xem qua đi. Đương nhìn đến treo ở một đống poster phá lệ xông ra kia phó mỹ nhân họa khi. Ngơ ngẩn, ta chưa từng gặp qua này bức họa. Hàn Khả kinh ngạc biểu tình không giống giả bộ. Nói cách khác nàng là thật sự không có chú ý tới này bức họa. Nghĩ lại, này bức họa rõ ràng ở một đống anime poster phụ trợ hạ hẳn là phá lệ thấy được. Cố tình ở vừa rồi tiến vào phòng ngủ thời điểm không ai chú ý tới. Có thể thấy được tà môn. Đại sư, này họa. Nên sẽ không chính là kia chỉ đồ vật trụ địa phương đi. Ta trước nay chưa thấy qua này bức họa. Nó như thế nào xuất hiện ở ta phòng ngủ? Trần Dương lắc đầu, Phòng ở có môn thần vệ gia trạch, trong phòng có tổ tông bảo bình an. Ta vừa rồi ở dưới lầu còn nhìn đến các ngươi cung phụng một tôn tượng quan thánh đế quân. Nga, chính là tượng quan công. Theo lý mà nói, tà ám là không có khả năng đi vào tới kia. Cho nên này họa, là có người mang tiến vào, Hàn Khả sửng sốt. Ngay sau đó nhíu mày phẫn nộ. Có người muốn hại ta, có thể đi vào ta phòng ngủ người. Trừ bỏ ta ba mẹ chính là gì giúp việc. Chẳng lẽ là cái kia gì giúp việc làm ra tà môn đồ vật hại ta. Trần Dương trầm mặc không nói. Nhìn chằm chằm kia bức họa nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi, nhà ngươi kia gì giúp việc quê quán ở nơi nào? Tứ Xuyên, không đi qua Việt Tây. Ta từng nghe nàng nói qua, chỉ ở phương Bắc khu vực làm công. Không đi qua phía Nam Môn Sơ, vậy không phải nàng. Trần Dương đứng dậy. Đi đến bức họa trước mặt cẩn thận đoan mô. Nhìn chằm chằm họa trung sườn xám nữ tử mặt mày vào thần. Đột nhiên thấy kia bức họa trung sườn xám nữ tử ánh mắt giật giật. Hướng tới hắn nhìn qua. Môi đỏ hơi câu. Tức khắc tà khí bốn phía. Trần Dương trong lòng nhảy dựng. Lại tập trung nhìn vào. Bức họa sườn xám nữ tử như cũ mặt mày như họa. Phảng phất vừa rồi tất cả đều là hắn ảo giác. Nhưng hắn biết không là ảo giác. Giờ phút này Trần Dương trong lòng nhiều ti cảnh giác. Từ 16 tuổi sau. Có thể mê hoặc trụ hắn quỷ đã không nhiều lắm. Ni Trần Dương phát hiện giấy vẽ phá lệ tinh tế. Gần xem phảng phất còn phiếm ánh sáng. Sờ soạng một chút, trơn trượt cảm thật lâu bảo tồn với lòng bàn tay chi gian. Ngươi tháng này có hay không mua cái gì giấy vẽ? Không, Hàn Khả lắc đầu riêu đến một nửa. Dừng lại, tuy rằng không mua quá giấy vẽ, nhưng là nhặt được một chương giấy vẽ. Ta là mỹ thuật sinh, ngày thường thích vẽ tranh sau đó thượng truyền tới Weibo thượng. Nhìn đến giấy vẽ trong lòng liền thích, nhặt lên tới một sờ tinh tế thuần thục. So chi truyền thống giấy tuyên thành còn muốn hảo. Ta liền mang theo trở về, đặt ở trong ngăn kéo, nàng dãy giụa đứng dậy kéo ra ngăn kéo. Lại không thấy được giấy vẽ. Không thấy, Hàn Khả tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm trên tường kia phó mỹ nhân họa. Dường như thấy được mãnh quỷ đồ hoảng sợ chi sắc mạn thượng đáy mắt. Ta không ở giấy vẽ thượng họa quá. Trần Dương, ngươi ở nơi nào nhặt được này chương giấy vẽ? Việt Tây, ta ba quê quán, cụ thể, trên núi. Kia tòa mộ mới bên, Trần Dương thở dài. Ngươi cũng thật dám nhặt, Hàn Khả lại khóc. Ta cũng không biết, ta thuyết vô thần giả. Ai biết nhặt được đã bị quấn lên. Đại sư, cứu cứu ta, xem ở 50 vạn mặt mũi thượng. Dùng hết sở học ta cũng sẽ cứu ngươi, không biết vì sao. Lời này so bất luận cái gì đường hoàng chi ngữ đều lệnh Hàn Khả cảm thấy an tâm ân y đại khái đây. Là 50 vạn trọng lượng. Đại sư, kia giấy vẽ, rốt cuộc sao lại thế này. Xem Hàn Khả bị dọa khóc bộ dáng. Trần Dương cũng không dám nói ra, hư hư thực thực ra người giấy, loại này suy đoán tới. Bằng không không chờ hắn cứu người. Hàn Khả trước bị hù chết. Ngẫm lại xem, ngươi cùng một người ra chế tác giấy vẽ ở một cái phòng ngủ sớm chiều ở chung một tháng. Kia giấy vẽ liền bãi ở tủ đầu giường. Ngủ địa phương, lại còn có thường thường lấy ra tới sờ sờ. Khả năng còn dán ở trên mặt cọ sát hai hạ. Ngẫm lại đều một trận sởn tóc gáy. Trần Dương hàm hồ nói. Chỉ là tà thuật. Trần Dương ở phòng ngủ ngồi sau một lúc lâu.